nơi cuối con đường. Chương 35 nghỉ mát. Khi đến nơi, cũng đã gần trưa. Ánh nắng vẫn chói chang nhưng dù sao ở ngoài biển cũng vẫn mát mẻ hơn trong thành phố, hướng gió thổi vào mang theo hơi ẩm và vị mặn mặn, bao phủ từng tấc da thịt lộ ra ngoài áo. Sắp xếp xong phòng ốc, thu dọn qua loa, mọi người tập trung ở nhà hàng ăn cơm. Nói là nhà hàng, thực ra chỉ là căn nhà gỗ lừng, không có cửa sổ, ba mặt đều là lan can thấp, nép mình trên vùng vịnh nước nông, trước mặt là bãi biển xanh thẳm bao la. Hứa Tư Tư mắt sáng rỡ, rút máy ảnh ra chụp. Trước khi xuất phát, Lâm Nặc trông thấy bảo bối của cô ấy, há hốc mồm, cậu trở thành dân chuyên nghiệp từ bao giờ vậy? Mặc dù cô không hiểu cho lắm, người bình thường chỉ sử dụng máy ảnh chụp hình kỹ thuật số thanh mảnh, càng nhỏ gọn càng tốt, chỉ mong sao nó có thể mọng tựa tấm thẻ đặt trong ví da. Vậy mà chiếc máy ảnh này như cục gạch thực thụ, có thể dùng để tự bảo vệ. Bạn trai cũ tặng đấy, coi như là quà chia tay, Hứa Tư Tư hờ hững nói, hắn ta mới là dân chuyên nghiệp, hồi còn ở nước ngoài tớ học được không ít. Lâm Nặc không khỏi sửng sốt, lần đầu cô ấy thất tình, uống rượu say trong quán bar, xem ra đã trở thành hồi ức. Quả nhiên ánh đèn flash vừa lóe lên liền thu hút ánh mắt của mọi người. Người trong ngành, ký giả, nhân viên của trường quay đài truyền hình trông thấy Hứa Tư Tư chọn cảnh lấy góc chụp, cứ ngỡ cô là dân nhà nghề, liền sau đó có mấy người trẻ tuổi bước đến phía trước bắt chuyện, giao lưu. Lâm Nặc đói meo, trong lúc đợi thức ăn dọn lên, vô tình quay đầu sang phát hiện hai người đang trò chuyện rất ăn ý, liền kéo tay Hứa Diệu Thanh, hỏi, cậu có thấy Tư Tư lần này trở về rất khác trước không? Thất tình mà, có lẽ cảm thấy chẳng cần phải kiêng kỵ gì, Hứa Diệu Thanh nói thẳng, bởi vì không muốn chịu tổn thương thêm nữa nên đã thay đổi quan niệm về tình yêu, khi tớ làm chương trình cũng gặp rất nhiều trường hợp như thế này, âu cũng là chuyện thường tình. Cô nhớ lại, giọng đầy cảm xúc, có lẽ chẳng thể khắt khe quá. Một vài phụ nữ ngây thơ cứ tin lời thề cả đời mãi mãi chẳng rời xa, kết quả là sự thật tàn khốc bày ra trước mặt, để rồi sau này mới biết rằng thực ra suy nghĩ của đàn ông khác xa tưởng tượng của phụ nữ, nâng lên được cũng đặt xuống được. Lâm Nặc nghe mà sửng sốt, chẳng ngờ rằng kinh nghiệm tình cảm phong phú như Hứa Diệu Thanh cũng có những suy nghĩ lý trí và thực tế đến vậy. Mãi chạng vạng tối Vương Tịnh mới đến. Khi ấy bọn họ đang đánh bóng bàn trong phòng tập, Lâm Nặc vô tình đưa mắt ra cửa sổ, trông thấy vài chiếc xe lướt trên đường, đón lấy ráng trời đỏ cam, chậm rãi rẽ vào bãi đổ xe. Thị lực cô xưa nay rất tốt, logo trên chiếc xe du lịch lớn nhìn rất rõ ràng, lúc này trái tim không khỏi thót lên, quay đầu hỏi, chương trình đốt lửa trại buổi tối còn có người khác tham gia nữa phải không? Đúng rồi, cũng đo Vương Tịnh sắp xếp, trước đó cô ấy còn làm ra vẻ thần bí lắm, sao thế, đã đến rồi à? Hứa Diệu Thanh đặt vợt bóng bàn xuống bước sang, Lâm Nặc gật đầu, đúng thế. Thoáng chốc, trong lòng hoảng hốt tột độ, người tài trợ cô đã biết rõ rồi. Vương Tịnh xuống xe, không vội vã về phòng mà quan sát quang cảnh xung quanh một hồi, cười nói, năm trước em đến đây chơi, cảnh chẳng đẹp như bây giờ. Giang Doãn Chính nhìn cô một cái, lạnh lùng nói, nếu trước đây đã đến, sao vẫn còn hứng thú vậy? Mặt biển mênh mông, mặt trời đã ngã về Tây. Chiếc áo phông trắng của anh như được giác một lớp vàng nhạt. Đài phát thanh truyền hình lâu rồi không tổ chức hoạt động vui chơi tập thể, hiếm có dịp mọi người đi chơi cùng nhau, Vương Tịnh cùng anh sánh vai bên nhau, dẫm trên lớp cát mềm mịn dưới chân, mỗi ước đều lún nhẹ xuống, hệt như trái tim cô lúc này, chẳng cách gì kiểm soát được. Thực ra, cô không nói thật lòng, điều thực sự khiến cô hứng khởi, chỉ có anh mà thôi. Lúc đầu vì bị cảm nặng mà một thời gian cô bạc tin anh, sau đó bệnh tình chuyển biến khá hơn cô gọi điện thoại cho anh, trò chuyện đôi ba câu với trợ lý của anh. Tối đó, cô nhận được hoa cùng lẵng hoa quả, trên tấm danh thiếp đè tên anh cùng hàng chữ đơn giản, chúc mau bình phục. Đến cả một câu dư thừa cũng chẳng có. Thực ra cô biết, những việc này chẳng thể nào do đích thân anh chuẩn bị, bởi lẽ sau chuyện đó cả cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có. Tất cả chỉ là phép lịch sự, xã giao xa lạ. Hóa ra cô cùng anh đi dự tiệc, nói cười xã giao cùng mọi người, xét cho cùng chẳng qua chỉ là bạn gái mang đậm tính chất thương mại. Chỉ thế mà thôi. Có một thời gian, hai người tự nhiên đứt liên lạc, cô gần như từ bỏ ý định. Tuổi trẻ tài cao, lại xinh đẹp, vốn chẳng thiếu người đeo đuổi, cô cũng có niềm kiêu hãnh của mình. Thế nhưng, những nhiệt tình, cảm xúc mãnh liệt đã gửi gắm đi rồi rất khó có thể thu hồi lại. Cuối cùng, Không kìm được, cô tìm một cơ hội tiếp cận anh. Hôm đó, vài người bạn ở tòa soạn đến Dung Giang phỏng vấn, cô cũng đi theo. Giang Doãn Chính ngồi trong văn phòng rộng rãi, khuôn mặt trầm tĩnh, thi thoảng ánh mắt lơ đãng lướt sang, dường như có luồng điện chạy khắp người cô. Thế là sau cuộc phỏng vấn cô chủ động mời anh ăn cơm, cuối cùng vẫn là anh thanh toán, chỉ đơn giản là vậy, liên lạc giữa anh và cô lại một lần nữa thông suốt. Anh vẫn dửng dưng với cô, tuy rằng chưa bao giờ thiếu nho nhã ga lăng, nhưng ở anh dường như toát lên sức hấp dẫn chết người, khiến cô quả cảm xông vào ngọn lửa, chẳng hề do dự chùn bước. Nhân viên công ty xây dựng Dung Giang lần lượt đăng ký phòng tại khách sạn khu nghỉ mát, bọn họ đếm chậm một bước, khi đến trước quầy thì đại sảnh gần như chẳng còn bóng người. Giang Doãn Chính đặt phòng đôi, Vương Tịnh nhận lấy chìa khóa, hỏi, tiệc đốt lửa trại sau bữa tối, anh tham gia không? Hay là tụi mình đi dạo bên bờ biển nhé? Lát rồi tính, giọng điệu anh vẫn bình thản, rồi anh rút điện thoại ra gọi. Khách sạn không có thang máy, cô lẳng lặng theo sau đi thang bộ, cô nghe thấy anh dặn dò trợ lý, dường như công việc rất bận, còn nhiều việc phải xử lý. Mãi đến cửa phòng vẫn chưa ngắt điện thoại, cô vẫy tay tạm biệt, sau đó mở cửa vào phòng. Trong lòng cô thực sự không hiểu, đã bận rộn đến thế, sắp lại hứa dẫn cô đi chơi cùng chứ. Thực ra chẳng phải lúc nào anh cũng thờ ơ lạnh lùng, thi thoảng cũng lộ ra vẻ dịu dàng, ân cần. Chính vì số lần cực kỳ hiếm hoi này nên ấn tượng lưu lại trong cô vô cùng sâu sắc. Hệt như hôm đó, họ vừa đánh tennis xong, tắm rửa rồi cùng nhau ăn cơm tại nhà ăn ở phòng tập. Cô mặc giản dị, mặt không trang điểm, mái tóc ướt để xõa, nước nhỏ xuống, trông rất thanh thoát tự nhiên giống như nữ sinh trung học. Trên giá đựng báo chí bày tạp chí du lịch, cô rút một cuốn lật vài trang rồi nói, trời nóng thế này, thật chỉ muốn đi chơi chỗ nào mát mẻ vài ngày. Giang Doãn Chính ngồi đối diện hỏi, muốn đi đâu? Cô đẩy cuốn tạp chí, chi tay vào, nơi này. Anh xem, đẹp thật, nói rồi cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười. Cô có đôi mắt to đen lấy, những lúc mỉm cười lại cong cong tựa trăng non, trong mắt lóe lên ánh sáng long lanh, lấp lánh. Trước kia, khi mới vào nghề, lớp đàn anh thường nói cô rằng, rõ ràng là theo đuổi con đường lý tính, vậy mà mỗi khi cười lại ngây thơ trong sáng tựa đứa trẻ vẫn còn chưa hết vẻ non nớt. Giang Doãn Chính nhìn cô, ánh mắt khẽ di chuyển, cô chẳng nhận ra, tiếp lời, từ đây lái xe đi, chỉ mất 2-3 tiếng đồng hồ, đến đó có thể nướng thịt, thuê chiếc tàu ra biển chơi, còn có thể bơi và lặn nữa. Nhưng mà chi phí hơi cao, nếu mà đồng nghiệp bên đài phát thanh đi cùng, chẳng biết lãnh đạo có đồng ý chịu bỏ kinh phí không? Vậy nếu anh tài trợ thì thế nào? Giang Doãn Chính khẽ cười nói. Cô kinh ngạc nhướng mày, cảm thấy dường như hôm nay tâm trạng anh cực kỳ vui vẻ, đáy mắt sâu thẳm như có ánh sáng dịu nhẹ đang chuyển động. Trước kia anh chưa từng nhìn cô với ánh mắt này, chưa bao giờ. Vương Tịnh không khỏi xao xuyến, phản ứng rất nhanh đáp, được thôi. Cô nghiêng đầu mỉm cười, vậy anh có đi chơi riêng cùng em không? Chất giọng nũng nịu, chỉ thấy đây là cơ hội hiếm có, trong lòng cô thật sự rất vui, nụ cười càng tự nhiên bay bổng. Ánh mặt trời óng ả xuyên qua lớp kính chiếu rọi vào, lại trông thấy mình phản chiếu trong mắt anh, phát hiện ra anh hơi sửng sốt, đường nét trên môi cũng dịu dàng trước nay chưa thấy, anh gật đầu nói. Được thôi, đi với em. Âm thanh dịu dàng của anh như bùa chú, mê hoặc lòng người, sự chiều chuộng thoáng chốc đã tràn ngập khắp, khiến người khác ngất ngây. Ăn cơm tối xong, Hứa Diệu Thanh liếc nhìn những người lạ đột nhiên xuất hiện, chợt nhớ ra, hỏi, cậu và họ trước kia là đồng nghiệp à? Lâm Nặc hớp ngụm nước lắc đầu, bọn họ làm ở công ty xây dựng, mình không làm chung, chỉ xem là nửa đồng nghiệp. Thực tế, hai bàn đầy ắp người, chẳng gương mặt nào quen thuộc. Như vậy mà hay. Chính vì mọi người không quen biết nhau, tránh khỏi cảnh gượng gạo, ngượng ngùng, cô nghĩ vậy, ngẩng đầu lên, trông thấy một nam, một nữ từ cửa bước vào. Cô vốn nghĩ mình có thể thản nhiên, thế nhưng đến khi trái tim không ngừng nhói đau cô mới thừa nhận mình thực sự đang đố kỵ. Hóa ra sau khi chia tay, nhìn thấy người phụ nữ khác đứng cạnh anh, lại có cảm giác thế này. Lâm Nặc chợt cảm thấy hai mắt khô rác. Trước đây cô ngồi máy tính cả tiếng đồng hồ, cũng không xuất hiện tình trạng này, dường như nước mắt đã bay biến đâu mất, đôi mắt cô đau đớn lạ thường. Rõ ràng cảm thấy chướng mắt, đau xót nhưng cô vẫn chẳng rời ánh mắt. Cô không biết rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì hay thử nghiệm gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Đúng lúc cô khẽ nghiến răng, Hai bàn tay đang chéo dưới bàn thì Giang Doãn Chính đưa mắt nhìn sang. Lúc này Lâm Nặc lại mất hết dũng khí vội và quay đầu đi. Dẫu cho ngoài mặt vờ như chẳng có chuyện gì nhưng cô hiểu rõ lòng mình đang hỗn loạn biết nhường nào. Cô thấy sự kinh ngạc lóe lên trong đáy mắt anh cũng bắt gặp nụ cười má lúng đồng tiền tươi như hoa của Vương Tịnh. Đúng vậy, ai có thể ngờ được họ lại gặp nhau trong tình huống này. Những lời nói của Hứa Diệu Thanh lúc trưa vẫn còn vang vọng bên tai cô, hóa ra trên thế gian này thực sự không có chuyện đến chết cũng chẳng rời xa. Tuy rằng không phải ngồi chung bàn ăn cơm nhưng cũng chẳng khiến cô thấy khá hơn. Lâm Nặc nhìn bàn đầy ắp hải sản tươi ngon, chẳng còn cảm giác nữa, cũng không muốn bỏ về giữa chừng, như thế sẽ chứng tỏ cô sợ anh. Rõ ràng không phải lỗi của cô nghĩ, tuy là tối hôm đó những lời nói với anh đến cả cô cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Quay về bên anh nhé. Dưới bầu trời đầy sao cao lồng lộng, giọng anh trầm thấp, phảng phất hơi men, mê hoặc lòng người. Khi ấy cô đã mất bao nhiêu sức lực mới có thể từ chối anh. Quả thực rất cực khổ tốn sức, cô từng nghĩ rằng đây là nơi đau đớn tột cùng rồi. Vậy mà thời khắc này mới hiểu rằng hóa ra nỗi đau đớn khi ấy vẫn chưa thấm vào đâu bởi vì khi ấy cô vẫn chưa thực sự đánh mất anh. Người đông, nhà hàng vô cùng náo nhiệt nhưng cô lại cảm thấy tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy nhịp đập của trái tim. Từng chút một, từ từ chậm rãi, tựa như có một sợi tơ, quấn quanh tim, siết chặt đến mức cô chẳng thể nào thở được. Lần đầu tiên Hứa Diệu Thanh tận mắt nhìn thấy Giang Doãn Chính, chỉ cảm thấy đây là con người trong truyền thuyết, không nhịn được cứ dõi mắt ngắm nhìn anh. Bước vào nhà ăn, Vương Tịnh ngồi chung với đồng nghiệp ở đài phát thanh cách Giang Doãn Chính một bàn, cô chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi cũng đủ khiến mọi người ở đây hiểu cả rồi. Hóa ra anh ta vung tay bỏ ra nghìn vàng chỉ để đổi lấy nụ cười của người đẹp. Hứa Diệu Thanh cảm thấy lòng mình chùng xuống, lại nhìn sang Lâm Nặc thế nhưng cô ấy lại cụp mắt xuống. Rõ ràng là thờ ơ lơ đãng. Đưa mắt nhìn Hứa Tư Tư, hai người đều cảm thấy lúc này tốt nhất là nên im lặng, lẳng lặng cúi đầu. Mặt trời đã xuống núi, nhiệt độ hạ xuống rõ rệt, dù sao tiết trời cũng đã vào thu, trong làn gió ẩm ướt mang theo cảm giác mát lạnh. Lần này công ty xây dựng Dung Giang đến đây nghỉ mát đa phần đều là thanh niên, trong số đó nam giới chiếm số đông, cả Triệu Giai người duy nhất Lâm Nặc quen biết cũng chẳng xuất hiện. Còn đài phát thanh truyền hình những cô gái xinh đẹp chiếm đa số, hai nhóm thanh niên trẻ tuổi tụ tập lại, thật sự thể hiện tinh thần hữu nghị. Lâm Nặc không khỏi nhớ lại thời đại học, nam nữ sinh viên cũng thế này, chỉ có điều họ thơ ngây và e dè hơn bây giờ nhiều. Thực ra, hoạt động này cũng khá thú vị, thoát khỏi sự hối hả nhộn nhịp của chốn thành thị, trải chiếu cùng ngồi, phía dưới là bãi cát trắng mịn, mang chút hơi ấm của ban ngày. Ngẩng đầu lên là bầu trời đen như nhung cùng muôn vàng những vì sao sáng lấp lánh, mặt biển mênh mông, bát ngát như chẳng có điểm tận cùng, có người mang đàn guitar đến trình diễn, là giai điệu dân ca mộc mạc, giọng hát có phần giống với giọng ca của Hứa Ngụy. Bình thường tửu lượng cô chẳng đến nổi tệ, lúc này cô lại như muốn uống bằng bất cứ giá nào, uống không chút kiêng nể, nhưng chẳng ngờ rất nhanh sau đó cô thấy hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Cô lấy làm lạ. Lẽ nào đây chính là rượu vào sầu não ruột ư? Nghĩ kỹ lại thấy mình sến quá mức, ngay cả bản thân cũng sắp không chịu đựng nổi, thế là cô lắc lắc đầu. Chỉ một cái lắc đầu, cô càng thêm choáng váng, như muốn nôn thốc nôn tháo ra ngoài nhưng cô vẫn cố gắng cầm cự, ánh sáng trước mắt ngày càng trở nên mờ mờ ảo ảo. Tự hồ như ánh lửa nhập nhòe, lại như vì nín nhịn không được mà nước mắt tuôn trào, thế nên mọi thứ trước mắt cứ mơ mơ hồ hồ đang chéo thành một mảng. Chẳng nhìn rõ được gì, tất cả đều siêu vẹo. Vương Tịnh còn nói, bạn của Hứa Diệu Thanh tửu lượng khá thật, hơn nữa cá tính cũng rất thú vị. Cách một khoảng, khuôn mặt Lâm Nặc dưới ánh lửa bập bùng khi mờ khi tỏ, không trông rõ lắm nhưng Vương Tịnh vẫn cảm thấy rất quen, nghĩ mãi mà chẳng thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Giang Doãn Chính nghe xong, khẽ ậm ừ, ánh mắt lướt sang, sắc mặt càng u ám. Vương Tịnh không mấy để tâm, hồi sau tiệc tàn, mọi người lần lượt về phòng nghỉ ngơi, cô nói, đi thôi. Sóng biển âm thầm vỗ vào bờ, đêm đã khuya, làn gió ẩm ướt lướt trên da mát lạnh. Giang Doãn Chính liếc mắt nhìn về phía sau cách đó không xa rồi xoay người đi về phía khách sạn.